Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 38, truy tìm phương hướng. Sửa, là Trí Đa Tinh, Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, vừa rồi tuyệt vọng quét sạch sành xanh, trong mắt tràn đầy cầu sinh khát vọng, không đầu tráng hán cũng không để ý tới Trí Đa Tinh. Tiếp tục đi hướng Tiền Thương Nhất, xoay người nhô ra hai tay. Nhưng lại bị Trí Đa Tinh vượt lên trước. Một mực rất hiếu kỳ phía trước giết chết Tiêu Thiên thi thể từ đâu mà đến. Cho nên để ý, không nghĩ tới thật là nơi này. Trí Đa Tinh đem Tiền Thương Nhất giơ lên trước mặt mình. Ngươi, cẩn thận một chút. Tiền Thương Nhất nhìn thấy theo sát sau lưng Trí Đa Tinh không đầu tráng hán. Đồng thời, vật nặng di động thanh âm lần nữa truyền đến. Màu đen trên vách tường lại mở ra mấy đạo cửa đá. 4. Năm tên không đầu tráng hán từ đó chạy ra. Ninh Tĩnh đem ngươi vứt xuống. Trí Đa Tinh hỏi. Tiền Thương Nhất lên tiếng. Bất quá không có nhiều lời. Tuy là Ninh Tĩnh nửa đường đem hắn vứt xuống. Nhưng là hắn cũng không có trách cứ Ninh Tĩnh ý tứ. Địa ngục điện ảnh khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Ninh Tĩnh nguyện ý đem hắn theo trong hố lớn tìm ra đã rất không dễ dàng. Nếu như không phải nửa đường lại giết ra không đầu tráng hán, Ninh Tĩnh khẳng định hội mang theo hắn trở lại ngắm cảnh trên thuyền. Ngươi không nên trách nàng. Dù sao nàng cũng giúp không ít việc. Trí Đa Tinh cười nói. Quãng đường còn lại, ta mang ngươi đi. Rất nhanh, Trí Đa Tinh liền xuyên qua cung điện cửa vào, đi vào huyết côn rừng trong đó. Con đường hai bên đầu người nhìn thấy truy đuổi một màn. Nháy mắt sinh động, tiếng la cùng hư thanh gần như đồng thời xuất hiện. Bởi vì góc độ cùng tia sáng nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất nhìn thấy Trí Đa Tinh cái bóng. Lúc này, Trí Đa Tinh cái bóng đúng như là Ninh Tĩnh nói, vẫn như cũ ở vào ánh trăng nguyền rủa trạng thái. Trí Đa Tinh, ta nghe Ninh Tĩnh nói ngươi ánh trăng nguyền rủa cũng không có giải trừ. Ngươi có muốn hay không lại đi Nguyệt Thần Tế Đàn nhìn xem? Tiền Thương Nhất hỏi, không cần, Trí Đa Tinh trả lời rất thẳng thắn. Vậy ngươi ánh trăng nguyền rủa? Tiền Thương Nhất không hiểu. Ánh trăng nguyền rủa à? Trí Đa Tinh kéo dài âm cuối. Tựa hồ tương đương do dự. Ngoặc kép chấm chấm, với ta mà nói, hiểu rõ không giải trừ đã không quan trọng. Đúng, Thương Nhất, ngươi biết vì cái gì bộ phim này gọi Hà Phương, sao? Vì cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Lúc này, tại hai bên đầu lâu tiếng la cùng hư thanh bên trong, Trí Đa Tinh đã mang theo Tiền Thương Nhất đầu đi tới dài cầu thang chỗ. Chỉ cần chạy xuống cầu thang, là có thể đi tới rừng rậm đất trống. Đến lúc đó lại chạy một đoạn đường là có thể đi tới bãi biển. Thương Nhất, ngươi có chút nặng, ta trực tiếp đem ngươi ném xuống. Ngươi không ngại đi. Trí Đa Tinh bỗng nhiên đổi đề tài. Đừng. Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian cự tuyệt. Ha ha, chỉ đùa một chút. Trí Đa Tinh cười cười. Tiếp theo, biểu lộ nghiêm túc lên. Trước tiên nói một chút Yến Nhược Huyên bọn hắn. Bốn người bọn họ đi vào Hà Phương đảo. Nội tâm tràn ngập đối quá khứ hối hận. Đi vào trên tòa đảo này về sau. Bọn hắn trải qua một chút sự tình. Sau đó, Đoạn Linh hướng Nguyệt Thần ưng thuận nguyện vọng. Hy vọng năm người có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Đây là bọn hắn tìm kiếm phương. Hướng, lại nói Nguyệt Thần, chớ nhìn hắn là thần. Hắn cũng có truy tìm sự vật. Đó chính là màu trắng Nguyệt Thần. Mà Hà Phương một từ, chỉ sợ nói chính là hắn không cách nào đuổi kịp màu trắng Nguyệt Thần bước chân. Hai người, hai thần vĩnh viễn cách xa nhau thiên nhai. Về sau, màu đỏ Nguyệt Thần tìm được phương pháp. Người trên đảo đầu đã dưới đảo thi thể. Chỉ sợ đều là màu đỏ Nguyệt Thần nếm thử tiếp cận màu trắng Nguyệt Thần phương pháp. Dựa vào bích họa, màu trắng Nguyệt Thần là do ở nhân loại cung phụng mà phi thăng. Như vậy, áp dụng phương pháp giống nhau cũng có thể đạt tới phi thăng hiệu quả. Vấn đề duy nhất là màu đỏ. Nguyệt Thần căn bản là không có cách phục chế màu trắng Nguyệt Thần phương pháp. Bởi vậy, hắn đổi cái phương pháp. Đó chính là trực tiếp cùng nhân loại giao dịch, nhân loại hướng hắn cầu nguyện, mà hắn thỏa mãn người nguyện vọng, từ đó được đến linh hồn của con người. địa ngục điện ảnh trong đó đúng là có linh hồn tồn tại. Màu đỏ nguyệt thần muốn mượn nhờ nhân loại linh hồn lực lượng. Thành công phi thăng, ta không biết sẽ có hay không có một ngày như vậy. Nhưng là ta nghĩ, trên lý luận có thể thực hiện. Đương nhiên, màu đỏ nguyệt thần thực hiện nguyện vọng phương thức cũng không phải là cùng người nghĩ nhất trí. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, thật sự là hắn có thể thực hiện nguyện vọng. Sau khi nói đến đây, Chí Đa Tinh đã chạy hạ giai bậc thang, đi tới trên đất trống. Mà phía sau hắn, không đầu tráng hán vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Không nghĩ tới Ninh Tĩnh vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Chí Đa Tinh cười cười, tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Trải qua Chí Đa Tinh nhắc nhở, Tiền Thương Nhất cũng cảm giác sự tình có chút không đúng. Ninh Tĩnh chạy ra cung điện bên ngoài về sau, Chí Đa Tinh rất nhanh liền xuất hiện. Nhưng là cho đến bây giờ, cũng không có nhìn thấy Ninh Tĩnh thân ảnh. Thương Nhất, Ninh Tĩnh nàng, chỉ sợ là tứ tuyến diễn viên. Chí Đa Tinh nói ra chính mình phỏng đoán. Cái gì? Tiền Thương Nhất hai mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hẳn là sẽ không sai. Nàng thời điểm chạy trốn, hẳn là lại sử dụng đặc thù đạo cụ. Mà phía trước nàng ném cho chúng ta cấp cứu phun xương. Chỉ có tứ tuyến diễn viên mới có thể sử dụng hai cái đặc thù đạo cụ. Chí Đa Tinh đối với mình phân tích phi thường có tự tin. Có thể nàng vì cái gì không nói. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Nếu như nàng nói mình là tứ tuyến, cái khác diễn viên khẳng định sẽ đem trách nhiệm đều đặt ở trên người nàng. Mà nàng không có bất kỳ cái gì quá mức ích lợi. Tự nhiên không có nói tất yếu. Với lại, này tại địa ngục điện ảnh bên trong rất bình thường. Chí Đa Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không nói những thứ này, còn là nói trở về sự tình vừa rồi. Nếu như bây giờ không nắm chặt thời gian, khả năng về sau ta cũng không có thời giờ rảnh. Nguyệt thần giao dịch đến tột cùng cần thỏa mãn. Điều kiện gì? Nhất định phải tại Nguyệt thần tế đàn phía trước khả năng hướng Nguyệt thần cầu nguyện a. Có lẽ không nhất định. Chúng ta tìm tới Nguyệt thần tế đàn đã phí đi sức chín châu hai hổ. Đối với bốn tên học sinh cấp 3 đến nói, này có vẻ quá mức khó khăn. Cho nên ta suy đoán, kỳ thật hướng Nguyệt thần cầu nguyện không nhất định phải tại Nguyệt thần tế đàn trước. Chỉ cần trên Hà Phương đảo đều có thể. Chí Đa Tinh sau khi nói đến đây, Tiền Thương Nhất chợt nhớ tới mình trải qua sự tình. Thế là hắn mở miệng nói ra. Ta trực diện Nguyệt thần thời điểm, Nguyệt thần có thể trực tiếp tại trong đầu của ta nói chuyện. Với lại, hắn tựa hồ đối với linh hồn của ta cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, hắn chân chính cảm thấy hứng thú cũng không phải là ta, mà là địa ngục điện ảnh. Chí Đa Tinh khẽ gật đầu, thoáng có chút xuất thần. Trả lời, nguyên lai là dạng này. Hết thảy đều có thể giải thích. Nguyệt thần có được dò xét lòng người năng lực. Chỉ có dạng này, khả năng giải thích. Đương nhiên, còn cần thỏa mãn điều kiện khác. Tiền Thương Nhất không hiểu. Giải thích cái gì? Theo lý mà nói, ta thân ảnh ánh trăng nguyền rủa hẳn là giống như các ngươi. Đều sẽ giải trừ, nhưng là không có. Đây cũng không phải là chương tư ba thân phận quan hệ. Mà là bởi vì, ta hướng Nguyệt thần cầu nguyện nguyên nhân. Chí Đa Tinh trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái gì? Tiền Thương Nhất hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì ngươi hội hướng Nguyệt thần cầu nguyện? Ngươi hẳn là có thể minh bạch. Thương Nhất, ngươi nhất định có thể minh bạch. Chí Đa Tinh đem Tiền Thương Nhất đầu lâu ôm chặt. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất hiện ra xoay tròn trên cầu thang một màn. Khi hắn cùng Chí Đa Tinh đem Ninh Tĩnh đưa đến một bên khác về sau, không đầu tráng hán đuổi theo. Mà lúc đó, Chí Đa Tinh ngực đón đỡ không đầu tráng hán một quyền. Chí Đa Tinh, ngươi chết rồi. Nói đến phần sau, Tiền Thương Nhất thanh âm chỉ có mũi kích cỡ tương đương. Hắn không tin mình suy đoán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.